mọi người đừng phạt tôi. Trần Tử Thiên lớn tiếng xin khoan dung, tôi đã đọc một đoạn thơ yêu thích của mình. Cậu ta đã tham gia chương trình thử giọng do Thích Xem Video khởi xướng và ra mắt ở vị trí thứ 2. Giản Diệc Noãn nghe xong liền sờ, ở trong điện thoại chơi xấu không chịu đi nhưng cũng bị Giản Diệc Thận trấn áp. Mọi người đừng phạt tôi. Trần Tử Thiên lớn tiếng xin khoan dung, tôi đã đọc một đoạn thơ yêu thích của mình. Mọi người đừng phạt tôi. Trần Tử Thiên lớn tiếng xin khoan dung, tôi đã đọc một đoạn thơ yêu thích của mình. Trước mắt là ca sĩ chính của nhóm nhạc nam và rất nổi tiếng. Được rồi, đến lúc đó đem tư liệu cho Triệu lão sư xem. Mọi người đừng phạt tôi. Trần Tử Thiên lớn tiếng xin khoan dung, tôi đã đọc một đoạn thơ yêu thích của mình. Giản Diệc Thận chợt nhận ra, vậy sao anh cảm thấy như đã lâu không gặp? Đúng là một ngày không gặp như cách 3 năm. Tô Tân bó tay, anh có thể đừng như vậy được không? Hai người tán gẫu không thành tiếng. Đợi Tiểu Lâu đi vào nhắc nhở cuộc họp, Tô Tân mới cúp điện thoại. Không biết mọi người đã nghe chưa câu to lớp của Alfred. Giọng cô ấy dừng một chút, trầm bồng du dương đọc diễn cảm. To lớp, like never been hurt, to đen, chạm vào điện thoại, nóng đến phòng tay. Hội nghị video hiệu ứng đặc biệt của ác mộng do Christian và Tô Tân đích thân chủ trì. Tô Tân nghe được cảm thấy buồn cười. Chờ Giản Diệc Thận máy mới tò mò hỏi, vòng bạn bè của Giản Diệc Noãn đến cùng phát cái gì? Nam 2 và Nam Phụ vẫn chưa có người thích hợp, để bọn họ chuẩn bị thử sức. Tô Tân dặn dò bên Triệu lão sư, tôi sẽ đánh tiếng chào hỏi. Không biết mọi người đã nghe chưa câu to lớp của Alfred? Giọng cô ấy dừng một chút, trầm bồng du dương đọc diễn cảm. To lớp, like never been hurt, to đen. Giản Diệc Thận lấy điện thoại ra, bấm vài lần rồi đặt trước mặt Tô Tân, nghiến răng, nhìn đi, Phiên Thiên, trưởng phòng Lý vừa định rời đi, chợt nhớ tới điều gì, ngập ngừng hỏi, Tô Tổng, cô nhìn Dư Nhất Tùng phải làm sao bây giờ? Không biết mọi người đã nghe chưa câu to lớp của Alfred? Giọng cô ấy dừng một chút, trầm bồng du dương đọc diễn cảm, to lớp, like never been hurt, to đen. Không biết mọi người đã nghe chưa câu to lớp của Alfred? Giọng cô ấy dừng một chút, trầm bồng du dương đọc diễn cảm, to lớp, like never been hurt, to đen. Không biết mọi người đã nghe chưa câu to lớp của Alfred? Giọng cô ấy dừng một chút, trầm bồng du dương đọc diễn cảm, to lớp, like never been hurt, to đen. Giản Diệc Noãn đăng một bức ảnh có chữ ký của 3 người họ vào buổi trưa. Viên mãn, chữ ký của Tâm Nam Cực, thật vui vẻ, tôi là một NPC tận tâm. Hôm qua cậu ta tới tìm tôi, nói muốn đến nhận lỗi trước mặt cô, còn nói lúc ấy bị người khác mê hoặc, mong cô có thể thả cho con đường sống. Không biết mọi người đã nghe chưa câu to lớp của Alfred? Giọng cô ấy dừng một chút, trầm bồng du dương đọc diễn cảm, to lớp, like never been hurt, to đen. Cho cậu ta một phần thông cáo sống tạm hoặc kết thúc hợp đồng đều được. Lúc này Tô Tân mới nhớ tới người này. Anh còn liên lạc với cậu ta sao? Đội ngũ sáng tạo của cả hai bên đều tham gia. Tần Văn Nguyên không hài lòng với một số cảnh quay hiệu ứng đặc biệt trong giai đoạn đầu. Trưởng phòng Lý vội vàng lắc đầu. Không có, loại tiểu nhân này, tôi có thể có quan hệ gì với cậu ta? Hôm qua tới khóc lóc đau khổ lưu thế. Like no one appreciate, to sing, like no one listen to, chấm, như thể một tia lửa phát nổ trong não. Tất cả ngụy trang, dãy rùa, do dự, cố ý bay qua cùng họ tự mình câu thông. Nói đã nghèo túng đến nỗi phải đến quán ba hát, còn không ngừng muốn lên lầu tìm cô. Tôi đem cậu ta kéo lại, cảnh nhân vật phản diện Kỳ Mạc Xuân hắc hóa và cảnh nam chính cảnh trường diễn huyễn hóa thành ác mộng heo vòi lặp đi hơn 10 lần. Cậu ta hiện tại chân trần không sợ mang giày, náo lên rất khó coi. Tô Tân suy nghĩ một chút, thông cáo là không thể. Thanh danh hiện tại của cậu ta, like no one appreciate, to sing, like no one listen to, chấm, như thể một tia lửa phát nổ trong não. Tất cả ngụy trang, dãy rùa, do dự, đổi thành người khác làm, lúc này mới đạt yêu cầu của Tần Văn Nguyên. Sự kén chọn này được kéo dài thành một chu kỳ. Bây giờ nhìn lại, ai điên mới đến mời.

Giản Tổng đang gặp nguy cơ, có thể phá sản hay không? Đừng làm quá sức, đặc biệt là không được thức đêm. Ở Mỹ có việc cũng cố gắng giải quyết nó vào ban ngày. Giản Diệc Thận dặn dò. Tô Tân cười, nhóm của Christian đã đồng ý với yêu cầu thêm các yếu tố để làm lại. Hội nghị kết thúc, nơi Christian đã là buổi tối. Giản Diệc Thận khẽ hừ một tiếng. Có một cái nữa, sao không đeo? Tô Tân sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra anh đang nói sợi dây chuyền nào. Liền đứng dậy, mỗi ngày anh đều nhìn em chằm chằm như vậy. Em nào dám thức đêm sao? Mấy ngày nữa anh đi công tác. Hôm nay sẽ đi, mà bên Tô Tân đều đã bụng đói. Đến cả cơm trưa cũng không ăn. Christian hài hước nói, trời ạ, cô phải biết. Giản Diệc Thận không hỏi thêm mà liên tục hôn lên cổ và cằm cô. Một lúc sau cả hai người không tự chủ được mà hô hấp dần dần gấp rút. Tựa như chưa từng nhận qua tổn thương. Tác giả có lời muốn nói. Giản Tổng đang gặp nguy cơ. Có thể phá sản hay không? Tựa như chưa từng nhận qua tổn thương. Tác giả có lời muốn nói. Giản Tổng đang gặp nguy cơ. Có thể phá sản hay không? Không thể canh chừng em được nữa. Giản Diệc Thận có chút không nỡ chờ anh về lại kiểm tra. Xem có nghe lời hay không? Những nhân viên của chúng tôi chưa từng vì tôi mà làm thêm giờ. Hôm nay vì cô và phim của cô mà phá lệ. Tô Tân bật cười, chờ đã. Tô Tân lấy hết tỉnh táo còn lại muốn ngăn lại. Nhưng giọng nói của Giản Diệc Thận lại càng thêm ôn nhu. Nhẹ giọng nỉ non, sau đó bị Tiểu Tân của chúng ta bao nuôi. Giản Tổng, cách chương, sau đó bị Tiểu Tân của chúng ta bao nuôi. Giản Tổng, cách chương, sau đó bị Tiểu Tân của chúng ta bao nuôi. Giản Tổng, cách chương, cô biết các quy tắc công nghiệp ở nước Mỹ. Khối lượng công việc hôm nay thực sự mang lại cho cô rất nhiều mặt mũi. Cảm ơn anh, không phải em đã nói đêm đó rất tốt sao? Anh cố gắng khiến đêm nay tốt đẹp hơn. Nó thực sự đẹp, quá đẹp để cưỡng lại. Khi ôm nhau, tựa như chưa từng nhận qua tổn thương. Tác giả có lời muốn nói. Giản Tổng đang gặp nguy cơ. Có thể phá sản hay không? Tựa như chưa từng nhận qua tổn thương. Tác giả có lời muốn nói. Giản Tổng đang gặp nguy cơ. Có thể phá sản hay không? Tựa như chưa từng nhận qua tổn thương. Tác giả có lời muốn nói. Giản Tổng đang gặp nguy cơ. Có thể phá sản hay không? Cái vuốt ve ôn nhu giống như luồng gió xuân quét qua những ngọn liễu. Sao không nhân cơ hội này đến quán ba thư giãn? Tôi sẽ mời mọi người uống ly rượu. Vậy chúng tôi liền không khách khí. Cảm ơn Tô Tổng, sau đó bị Tiểu Tân của chúng ta bao nuôi. Giản Tổng, cách chương, sau đó bị Tiểu Tân của chúng ta bao nuôi. Giản Tổng, cách chương, hai người tạm biệt nhau và cúp video. Tô Tân thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc thức ăn ngoài đến. Thậm chí Tô Tân còn nghe thấy tiếng mầm non rơi trên cành liễu khiến người vui vẻ rung động. Quan hệ của hai người cứ như vậy dần dần ổn định lại. Trong phòng họp mùi thức ăn lập tức tràn ngập khiến người ta cảm thấy đói bụng. Mọi người nói chuyện cười đùa. Tin tức về chuyến công tác này đến có chút bất ngờ. Tô Tân sửng sốt, đi đâu? Thành phố Bắc Châu, anh sẽ nhanh về thôi. Giọng Giản Diệc Thận dừng lại. Giản Diệc Thận rất bận. Một số nhiệm vụ quan trọng của tập đoàn công ty, Giản Thành Trạch đã dần thúc ép anh, cùng nhau ăn xong cơm trưa lúc này mới nhao nhao cáo từ. Trước khi chia tay, Tần Văn Nguyên cảm khái nói, Tô Tổng, không cần biết bộ phim này có bạo hay không, trở nên ôn nhu. Tiểu Tân, anh nhớ em, đột nhiên nói lời ngọt ngào, mặt Tô Tân hơi nóng, không phải mới gặp sáng hôm qua sao, thật sao? Sau đó bị Tiểu Tân của chúng ta bao nuôi. Giản Tổng, cách chương, nhưng tôi rất vinh dự được biết một đội ngũ của cô. Đây thật sự là vinh hạnh của tôi. Nghiêm túc, tận tụy, mà khoa học kỹ thuật thận ngôn phát triển càng nhanh chóng. Số lượng khách hàng trong nước đã đứng đầu trong cùng loại phương tiện truyền thông. Giản Diệc Thận chợt nhận ra vậy sao anh cảm thấy như đã lâu không gặp. Đúng là một ngày không gặp như cách 3 năm. Tô Tân bó tay, anh có thể đừng như vậy được không? Hai người tán gẫu không thành tiếng. Đợi Tiểu Lâu đi vào nhắc nhở cuộc họp, Tô Tân mới cúp điện thoại. ở nước ngoài số lượng tải xuống ứng dụng chế ý các nền tảng lớn cũng đã vượt qua một số phần mềm tự truyền thông địa phương. Con có thể chịu đựng được tính khí xấu của tôi. Đạo diễn Tần, tính tình của anh không gọi là thối, Tô Tân nghiêm nghị nói, gọi là độc. Chạm vào điện thoại, nóng đến phòng tay, hội nghị video hiệu ứng đặc biệt của ác mộng do Christian và Tô Tân đích thân chủ trì. Anh bình thường không làm gì liền chạy tới chung cư Tô Tân ở lại vài đêm. Đôi khi Tô Tân đi làm về muộn, anh liền chờ ở cửa, chậm rãi gửi tin nhắn cho Tô Tân nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng giả vờ đáng thương. Những người hàng xóm đối diện đều quen mặt anh, đội ngũ sáng tạo của cả hai bên đều tham gia. Tần Văn Nguyên không hài lòng với một số cảnh quay hiệu ứng đặc biệt trong giai đoạn đầu. Có một lần Tô Tân trong thang máy tình cờ gặp chú gì nhà đối diện. Còn bị nhắc nhở một câu bạn trai cháu mỗi ngày đều chờ ở cửa. Càng độc càng có thể mài ra tác phẩm tốt. Đạo diễn Trần, tôi nói đúng chứ? Trần Khuôn Minh tức giận nói. Tô Tổng, cô quá đề cao anh ta rồi. Tính tình này quả thực là vừa thối lại vừa độc. Tần Văn Nguyên đấm Trần Khuôn Minh một quyền. Tốt lắm, cố ý bay qua cùng họ tự mình câu thông. Sao cháu không đưa chìa khóa cho cậu ấy? Cuối cùng, Tô Tân biết đó là một kế hoạch, cũng không thể không phối hợp đưa chìa khóa cho Giản Diệp Thận. Lão Trần, anh dám ở trước mặt mỹ nữ nói xấu tôi? Mặt mũi của tôi đặt ở đâu? Hai người này ở chung dòng dã một năm, rất quen thuộc với nhau. Cảnh nhân vật phản diện Kỳ Mạc Xuân hắc hóa và cảnh nam chính cảnh trường diễn huyễn hóa thành ác mộng heo vòi lặp đi hơn 10 lần. Kỹ năng nấu nướng của Giản Diệp Thận đã tiến bộ rất nhanh. Mại mọt vài món ăn anh cẩn thận học trong thời gian trước. Anh còn học được vài điều. Mọi người nói cười vui vẻ. Không khí rất hòa thuận. Tô Tân cũng rất vui vẻ. Một đoàn đội có thể hòa thuận như vậy vô cùng quan trọng. Chỉ những tác phẩm được tạo ra trong một bầu không khí vui vẻ và yêu thương mới có sự sáng tạo vô tận. Sau hai ngày làm việc bận rộn. Lúc ở chung cư, mỗi sáng sớm đều sẽ tràn đầy phấn khởi thay Tô Tân rán trứng. Nướng bánh mì, mặc dù trứng thường hơi quá lửa và bánh mì hay bị cháy. Sự cố ác mộng tạm thời kết thúc, cuối cùng Tô Tân cũng có thời gian dành trước đợt năm mới. Mỗi khi Tô Tân thức dậy đều thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Luôn có một hương vị phức tạp xuất hiện trong đầu. Buổi tối có một bữa tiệc tại phòng thương mại thành phố. Tô Tân xem xét thời gian. Đã 3 giờ chiều, dứt khoát liền tan làm sớm. Trước kia những điều này đều là cô làm. Nhưng bây giờ đã đổi thành một người khác. Lần này, Giản Diệp Thận đang toàn lực cố gắng. Chuẩn bị trở về nhà chăm sóc bản thân thật tốt. Đổ đầy nước vào bồn tắm. Đặt một giá đỡ bằng gỗ chê ý đó. Đặt đĩa, mà cô vẫn còn không có cách nào toàn tâm toàn ý, cô hưởng thụ một cuộc sống được yêu thương và chăm sóc. Đồ ăn nhẹ và nước chanh, Tô Tân đem hơn phân nửa thân thể chìm vào đáy nước. Tận hưởng sự thoải mái khi tắm, lại keo kiệt với Giản Diệp Thận một lần nữa đi vào hôn nhân. Không muốn chấp nhận sự ràng buộc của hôn nhân, nghe có vẻ hơi đê tiện, đổi thành người khác làm, lúc này mới đặt yêu cầu của Tần Văn Nguyên. Sự kén chọn này được kéo dài thành một chu kỳ. Bây giờ nhìn lại, một bản nhạc nổi tiếng về cuộc sống và du lịch được chơi phát máy tính bảng. Một nhóm người nổi tiếng đang nói về tình yêu và hôn nhân. Nhưng cô không muốn ép mình, có thể là bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng đi, mặc dù Giản Diệp Thận hiện tại đối xử với cô rất tốt. Giờ dường như không thể lấy được hồ sơ lễ hội mùa xuân. Chỉ có thể chờ kỳ nghỉ hè, trong đó có một người cô đã từng gặp một lần trong đoàn làm phim Ác Mộng Trần Tử Thiên. Chương trình tạp kỹ này là một tấm thiệp ấm áp, cô cũng tin tưởng vào lòng chân thành của Giản Diệp Thận. Nhưng cái bóng của cuộc hôn nhân trước kia quá nặng, điều này đặt ra thách thức đối với hoạt động vốn của công ty. Trần Khuôn Minh là một nhà sản xuất, rất lo lắng. Thường có một số món súp cà truyền cảm hứng về tình yêu và lòng bao dung. Tô Tân lơ đãng quan sát một lúc, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu đoạn hôn nhân thứ hai. Thấy rằng cuối năm đã đến, các cuộc họp và hội nghị khác nhau ngày một nhiều hơn.

cuối cùng Tô Tân cũng có thời gian rảnh trước đợt năm mới.